bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, đệ 80 chương, 14 ban bóng rổ thi đấu là ở thứ tư cử hành. Trận đấu đối thủ cạnh tranh còn trừu đến văn khoa ban. Đây cũng là lớp trưởng kiên định mà cảm thấy bọn họ có lẽ có thể sát ra cái thứ tự tiến tới đốc xúc. Bọn họ nỗ lực nguyên nhân, không phải kỳ thị văn khoa ban, mà là nói văn khoa ban nam sinh thiếu, am hiểu thể dục phổ biến cũng ít, đến nỗi nữ sinh, mà đừng nói văn khoa ban, chính là sở hữu niên cấp nữ sinh chung giống Diêm Hàn Mạnh như vậy đều cơ hồ không có. Cho nên cho tới nay văn khoa lớp đều là không am hiểu thể dục vận động điển hình. Bất quá mặc dù là như vậy 14 ban đồng học cũng không có khinh địch. Liên tục cao cường độ mà huấn luyện một vòng, ngay cả thứ bảy chủ nhật đều tiến hành rồi đặc biệt tập huấn. Giống ngay từ đầu còn cảm thấy chơi cầu rất có ý tứ Ôn Giác Vinh đám người sau lại cũng đều bị đại. Lượng đổ mồ hôi cùng cơ bắp đau nhức cấp đánh bại. Một đường khóc chít chít mà kiên trì, nếu không phải còn có mấy người ở đi đầu huấn luyện bọn họ đã sớm từ bỏ. Cũng may rốt cuộc ngao tới rồi thứ tư ngày này, coi như là vì cấp này một vòng nhiều tới nay trả giá mồ hôi một công đạo. Đệ tứ tiết khóa đi học trước vận động viên nhóm cùng đội cổ động viên viên nhóm đều trước tiên ăn. Chút gì, phòng ngừa qua đi nhi bởi vì không có thời gian ăn cơm mà không có thể lực. Sắp đến giữa trưa tan học trước kia tất cả mọi người xoa tay hầm hè. Toàn bộ lớp đồng học tâm đều trường thảo, liền chờ xem kế tiếp thi đấu. Vừa tan học, một đám người liền chạy nhanh đi đối diện nhi chữ vật gian thay quần áo. Sấn cuối tuần thời điểm hai gã lớp trưởng còn cầm ban phí cấp cầu thủ nhóm một người mua một bộ đồng phục của đội, ngay cả Diêm Hàn loại này thay thế bổ sung đội viên cũng có. Hiện tại thời tiết giữa trưa thời gian liền tính chỉ xuyên cầu phục cũng sẽ không lạnh. Bất quá bóng rổ quần áo hơn phân nửa tương đối to rộng. Diêm Hàn nếu là trực tiếp mặc vào cái loại này quần áo đã có thể có nên hay không lộ đều lộ. Cho nên hắn vẫn là ở bên trong bộ bản hình quy củ nửa tay áo áo thun. Hơn nữa cũng không có quên trước tiên dán lên ngực dán. Trong khoảng thời gian này quần áo càng giảm càng ít. Đại ca dùng ngực dán cũng dùng đến càng ngày càng thuần thục. Càng ngày càng không có tâm lý chướng ngại, bất quá hắn quá mệt mỏi, cho nên càng ngày càng gầy. Trước ngực phía sau lưng tổng cộng đều không có hai lượng thịt. Vô luận như thế nào tàn nhẫn ôm đều không có hiệu quả. Đơn thuần ngực dán đã mau không được việc, Diêm ca ngực cũng mau thành mắt thường có thể thấy được càng ngày càng nhỏ. Vì thế đại ca cũng có chút sốt ruột. Lớp trưởng trừ bỏ cấp cầu thủ nhóm mua đồng phục của đội bên ngoài còn cấp đội cổ động viên viên. Nhóm mua thống nhất quần áo, thượng thân là bình thường đoàn khoản bó sát người áo thun. Phía dưới là váy ngắn, màu trắng cao ống vớ, lại xứng với một đôi màu trắng dày, là tiêu chuẩn đội cổ động viên viên nhóm xuyên y phục. Không phải thực bại lộ, nhưng lại tràn ngập thanh xuân cùng sức sống. Bất quá làm xuyên quán cặp đầu gối giáo phục váy cùng chế phục nữ các bạn học thình lình xuyên loại. Này quần áo vẫn là sẽ không thói quen, mấy cái đổi hảo quần áo nữ đồng học từ WC vị trí đi trở về tới. Tuy rằng cũng đủ lệnh người trước mắt sáng ngời, nhưng đương sự lại không phải thực vừa lòng. Cái gì sao, này quần áo cũng quá gầy, váy cũng quá ngắn, còn có cái này vớ. Các nữ hài tử tả giật nhẹ, hiếu túm túm, như thế nào nhìn đều cảm thấy chính mình xuyên này thân biệt nữ. Lớp kinh phí hữu hạn, quần áo chất lượng khẳng định giống nhau, liền xuyên một cái giữa chưa? Đại gia nhịn một chút, lớp trưởng ngượng ngùng mà nói. Nói nữa, các ngươi xem Tần Tư Du, nàng đều xuyên các ngươi sợ gì? Tần Tư Du, ngoặc kép. Trợn trắng mắt về sau liền cấp lớp trưởng tới một cái phi chân. Làm một cái khác lớp trưởng loại chuyện này nhất định phải muốn đi đầu tham dự. Cho nên Tần Tư Du cũng là đội cổ động viên viên chi nhất. Bất quá nàng dáng người ở nữ sinh trung thiên chắc nịch. Xuyên loại này quần áo không chỉ có không có gì mỹ cảm. ngược lại còn đem nàng dáng người khuyết điểm bại lộ ra tới. Bất quá Tần Tư Du nhưng thật ra nghĩ đến thực khai. Nàng bản thân liền không cảm thấy chính mình đẹp, tuy rằng thân là nữ hài tử có đôi khi cũng ái mỹ, hướng tới biến mỹ, nhưng chính mình dáng người không hảo cũng là sự thật, nàng mới không sợ người khác nói. Nếu đều đồng ý làm đội cổ động viên viên vậy không gì nhưng dối dám. Dù sao đều là vì lớp hảo sao, toàn đương thấu cá nhân đầu, cho nên mặc dù xuyên này thân quần áo Tần Tư Du cũng là nên nhảy nhảy. Nên đánh người đánh người. Gần nhất trong khoảng thời gian này nàng một lần nữa tìm về thượng cao trung trước kia sung sướng. Cùng tự tin, như vậy cho dù dáng người không quá quan, nàng rộng rãi tươi cười cũng là một loại thêm phân hạng. Còn man đả động người. Đoàn người đổi hảo quần áo liền một bên phun tào lẫn nhau một bên hi hi ha ha mà hướng sân vận động. Phương hướng đi đến, hôm nay trận đầu là 2 năm cấp trước đánh. Cho nên tạm thời còn không có bọn họ chuyện gì. Lớp trưởng liền tổ chức người ở một bên nghỉ ngơi khu ngồi chờ chờ. Thuận tiện xem 2 năm cấp chơi bóng. Đội cổ động viên viên nhóm sau cầu thủ còn muốn vội thượng một ít. Trung tràng nghỉ ngơi thời điểm các nàng liền phải phụ trách đi lên biểu diễn. Nhưng bởi vì lâm thời tổ kiến đội ngũ, thời gian thật sự là có chút chặt chẽ. Tần Tư Du không yên tâm. Sấn 2 năm cấp bên kia ở thi đấu liền lôi kéo những người khác trước đi ra ngoài luyện nữa một lần. Lạp lạp vũ, hoa hòe lộng lẫy các nữ hài tử đi ra ngoài luyện vũ. Lưu lại Diêm Hàn chờ một chúng nam đồng học, ở thính phòng bên cạnh tuyển thủ tịch thượng nghiên cứu đấu pháp cùng chiến thuật. Véo khởi tay hoa lan ôn giác vinh xoắn chính mình mập mạp thân mình. Này một vòng huấn luyện xuống dưới hắn ước chừng gầy 6 cân. Tuy rằng là bởi vì số đếm đại duyên cớ gây thân hiệu quả mới như vậy lộ rõ. Nhưng nhiều vận động đích xác sẽ làm người trở nên tinh thần lên. Biến tinh thần hắn xấu hổ nói. Đấu pháp cùng chiến thuật lúc này đều nghe không vào. Nhân gia đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương làm sao bây giờ. Ngoặc kép, sợ ôn giác vinh bọn họ này đó không thượng đi ngang qua sân khấu sẽ khẩn trương. Diêm Hàn dứt khoát cho bọn hắn nói chính mình trước kia chơi bóng khi phát sinh các loại có ý tứ sự. Đương nhiên không thể nói là chính hắn tự mình gặp được. Sợ chọc người hoài nghi hắn giống nhau đều là dùng bọn họ ban trước kia một cái đồng học tới thay. Thế làm hắn sở giảng thuật chuyện xưa vai chính, nói đến hứng khởi ra đại ca cũng loáng thoáng mà tìm về chính mình năm đó quát tháo sân bóng khi. Cảm giác, vì thế càng kích động. Nói được càng thêm sinh động như thật, đem ôn giác vinh đám người hù đến sửng sốt, sôi nổi tỏ vẻ, nhan ca trước kia các ngươi ban đồng học như vậy như bức sao. Trách không được ngươi lợi hại như vậy, Diêm Hàn ở chính mình đồng học hâm mộ cùng sùng bái trong ánh mắt hàm xúc mà mỉm cười. Dõng dạc mà nói, đúng vậy, chính là thực như bức bởi vì Diêm Hàn tận hết sức lực sinh động không khí. Bọn họ vị trí đợi lên sân khấu nghỉ ngơi khu trở nên thập phần náo nhiệt. Còn có đồng học lại đây cùng hắn giao lưu kinh nghiệm cùng đấu pháp. Liền tạo thành một loại tất cả mọi người vây quanh hắn chuyển cảm giác. Thế cho nên loại này náo nhiệt đều mau áp đi ngang qua sân khấu công chính đang tiến hành trận bóng. Khán đài chung rất nhiều người đều chú ý tới đợi lên sân khấu khu bên này. Tò mò cái kia bị vây quanh ở trung gian người, kỳ thật Diêm Hàn tuy rằng gầy, nhưng vóc dáng rốt cuộc bãi tại nơi đó, dáng người cùng, nhỏ xinh, linh tinh từ hoàn toàn không đáp. Mặc vào đội bóng rổ phục cùng một chúng nam đồng học ở bên nhau thời điểm cũng sẽ ánh mắt đầu tiên. Bị người nhận làm là cái nam sinh, nhưng kia quá phận tinh xảo xinh đẹp mặt mày. Đường cong khắc sâu duyên dáng mặt bộ hình dáng lại giống một loại chiêu bài giống nhau. Chỉ cần nhìn đến hắn mặt liền sẽ không có người lại hoài nghi hắn là ai. Liền tính là không quen biết hắn mặt khác tầng lầu mặt khác ban đồng học còn có 2 năm cấp học. Trưởng học tỷ, chỉ cần biết rằng đó là 14 ban vị trí cũng đã đoán được thân phận của hắn. 14 ban cái kia hoa hậu giảng đường sao? Hoa hậu giảng đường ăn mặc bình thường đội bóng rổ phục. lưu trữ quy quy củ củ tóc ngắn cũng như cũ là trong đám người nhất lóe sáng tồn tại. Trừ bỏ hoa hậu giảng đường bên ngoài không ai có thể trường như vậy nhi đi. 2 năm cấp trận thi đấu này không có gì hàm kim lượng. Hai bên nhi đánh đến độ thực thủy, cộng thêm thượng có 14 ban ở bên cạnh. Tới xem náo nhiệt rất nhiều người tình nguyện quay đầu đi xem hoa hậu giảng đường cũng không nghĩ. Xem cầu, mà Diêm Hàn cùng những người khác vừa nói vừa cười thời điểm Lâm Kiến Lộc toàn bộ hành trình cũng chưa nói chuyện, như là đang ngẩn người, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá trải qua một tuần thí nghiệm Diêm Hàn đã đầy đủ mà nắm giữ kiểu mị kế hoạch giới hạn. Kỳ thật hắn ở Lâm Kiến Lộc trước mặt cũng có thể cười ha ha. Làm ra một ít thô bỉ động tác, chỉ cần chú ý một ít ngôn hành cử chỉ thượng chi tiết. Biểu tình cùng nói chuyện ngữ khí đừng quá hoành quá hướng. Đừng bạo thô khẩu đừng đánh người cơ bản đều sẽ không bị hệ thống phán định thất bại. Không biết trước kia là bởi vì quá sợ Lâm Kiến Lộc cho nên đem nhiệm vụ này nghĩ đến quá phức tạp. Vẫn là như thế nào? Diêm Hàn hiện tại liền cảm thấy nhiệm vụ này chính mình hoàn toàn có thể nhắm mắt lại làm xong. Bất quá nên sao là sao? Này đoạn nhi thời gian đại ca cũng đã dưỡng thành ngồi ở chỗ kia đều phải đem hai chân quy quy củ. Củ khép lại ở bên nhau thói quen, ngồi xổm xuống thời điểm cũng sẽ dẫn đầu sửa sang lại một chút váy. Đem hai cái đùi xác nhập ở một khối về sau lại ngồi xổm ni còn có như là đi đường tư thế. Ăn cơm động tác cũng đều ở hắn có ý thức mà chú ý hạ đã xảy ra biến hóa. Tránh cho động tác quá mức cuồng dã mà không đủ thục nữ. Cho nên lúc này Diêm Hàn liền tả hữu tới lui hắn nghiêm ti mật xác nhập ở bên nhau hai cái đùi. Thuận tiện lộ ra không kiêng nể gì cười. Đặc biệt là giữa sân có quan hệ trực tiếp tái 2 năm cấp học trưởng làm ra một ít dẫn người bật. Cười động tác thời điểm, Diêm Hàn cùng mọi người cùng nhau, cười đến tương đương sang sảng hào phóng. Thấy đặc biệt cười ầm lên trường hợp hắn còn theo bản năng mà vỗ vỗ hắn bên người Lâm Kiến Lộc đùi. Không biết khi nào bắt đầu hai người chi gian tứ chi đụng chạm liền biến nhiều. Đặc biệt là ở biết chính mình còn có thể giảm bớt đại Lâm ca tâm lý chướng ngại về sau Diêm Hàn. Liền hoàn toàn thả bay tự mình, trước kia còn sẽ ngẫm lại, hiện tại hoàn toàn sẽ không quản đụng vào thời gian có hay không siêu khi. Diêm ca người này cứ như vậy, cùng chính mình đặc biệt thuộc huynh đệ liền sẽ không suy xét nhiều như vậy. Tựa như hắn thường xuyên chụp Ôn Giác Vinh bả vai giống nhau. Hai người làm ngồi cùng bàn thời điểm xuất phát từ vị trí nguyên nhân loại này chụp đùi động tác. Liền thường xuyên phát sinh, đến bây giờ một tuần qua đi, đã trở nên phi thường thuần thục, Lâm Kiến Lộc bị hắn chụp một chút về sau liền hoàn hồn. Ở mọi người kinh tủng trong ánh mắt hắn quay đầu nhìn hắn một cái. Như cũ mặt vô biểu tình, đáy mắt lại hơi hơi cất giấu một chút không giấu vết tươi cười. Hắn cũng không hỏi hắn làm sao vậy, chụp hắn là có chuyện gì linh tinh, rốt cuộc chuyện như vậy hắn đều đã thói quen. Bên cạnh cùng hai người bọn họ thuộc người đều giữ kín như bưng mà đúng rồi cái ánh mắt nhi. Kỳ thật còn tưởng thuận tiện giáo dục một chút bị kinh đến vây xem quần chúng. Sao, còn không phải là sờ cái đùi gì sao? Nhan ca cùng Lâm ca hằng ngày hỗ động mà thôi. Có cái gì nhưng đại kinh tiểu quái? Diêm Hàn bên này còn cùng người vừa nói vừa cười. Giữa sân thi đấu tiến hành đến 3/4 thời điểm mọi người bỗng nhiên sau khi nghe thấy mặt. Truyền đến từng đợt nữ sinh thét chói tai. Bọn họ hiện tại vị trí là ở thính phòng nhất bên cạnh. Bên cạnh nhi chính là đi thông sân bóng rổ ngoại hành lang. Mà Tần Tư Du các nàng chính là tại đây mặt sau trên hành lang tiến hành cuối cùng tập luyện. Mà thực rõ ràng, Tần Tư Du tiếng kêu cũng trộn lẫn tạp ở vừa rồi kia vài tiếng thét chói tai giữa. Tuy rằng hiện trường thập phần náo nhiệt. Nhưng Diêm Hàn đám người vẫn là đều tinh tường nghe thấy được kia vài đạo thanh âm ni cùng mấy. Cái nam sinh nhìn nhau liếc mắt một cái. Phản ứng đầu tiên là đã xảy ra chuyện Diêm Hàn dẫn đầu đứng lên hướng dưới bậc thang mặt chạy tới. Lớp trưởng đám người theo sát sau đó, Mặt sau trên hành lang bởi vì thiết kế duyên cớ có một đoạn đoàn thang lầu. Bốn ngũ giai bộ dáng. Đoàn người đuổi tới thời điểm liền thấy bọn họ ban một người nữ sinh chính ngã vào thang lầu phía dưới, những người khác hoặc quan tâm mà vây quanh ở tên này nữ sinh bên người. Hoặc đứng ở thang lầu thượng như hổ rình mồi, mà các nàng đối diện, thang lầu phía trên còn đứng vài tên nữ sinh, cũng đồng dạng ăn mặc đội cổ động viên quần áo. Mặt khác còn có một người ăn mặc giáo phục. Xem trang điểm cùng tư thái còn có điểm ẻo là nam sinh. Này vài người đúng là hôm nay bọn họ thi đấu đối thủ. Văn khoa tam ban đội cổ động viên viên nhóm Money, sao lại thế này? Diêm Hàn đi qua đi, dẫn đầu chú ý tới cái kia té ngã trên mặt đất nữ sinh khuỷu tay cùng đầu gối đều sát phá ra. Nàng đại khái là rơi không nhẹ, lúc này bò đều bò không đứng dậy. Còn lại người tắc ánh mắt hung ác mà trừng mắt thang lầu phía trên tam ban nữ các bạn học. Đã xảy ra cái gì kỳ thật đã không cần nói cũng biết. Tam ban đồng học vừa quay đầu lại, thấy Diêm Hàn mặt sau đi theo bọn họ ban mặt khác nam sinh. Đặc biệt còn theo cái Lâm Kiến Lộc, không khỏi đồng thời sắc mặt biến đổi. Chỉ để lại một câu là nàng chính mình té ngã, liền xám xịt mà chạy. Tần Tư Du trừng mắt những người đó. Cũng không nói lời nào, vẫn là mặt khác nữ sinh cùng Diêm Hàn giải thích, vừa mới những người đó toái miệng, không chỉ có nói chúng ta ban không thắng được, lại còn có chửi bới ngươi, chúng ta khí bất quá liền cùng các nàng mắng lên, không nghĩ tới đối diện thế nhưng trực tiếp động thủ, thấy Phương Vũ Phỉ liền đứng ở thang lầu bên cạnh còn đem nàng đẩy xuống. Phương Vũ Phỉ chính là cái kia phía trước cuối tuần còn theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Trời nữ sinh, nàng lúc này đau đến nhe răng trợn mắt, còn không quên mắng, mấy người kia quả thực không cần quá càn rỡ. Huynh đệ tỉ muội nhóm muốn giúp ta báo thù à. Trước đừng nói cái này, những người đó đi Diêm Hàn cũng không ngăn đón. Hắn qua đi xem xét một chút Phương Vũ Phỉ bị thương tình huống. Phương Vũ Phỉ nói. Chính là cánh tay chân đau, cơn đau, địa phương khác nhưng thật ra không khái. May này thang lầu chỉ có mấy giai, bằng không ta óc không được tuôn ra tới a. Những người khác thấy nàng còn có thể nói giỡn đều nhẹ nhàng thở ra. Bất quá lăn thang lầu loại sự tình này khả đại khả tiểu. Ai cũng không dám xác định nàng có hay không thương đến xương cốt. Cuối cùng lớp trưởng chỉ có thể kêu mấy cái lớp đồng học đi giáo bệnh viện đem trực ban lão sư mời. Đến nhìn xem, theo sau mới tiếp tục cùng những người khác hiểu biết tình huống. Những người đó một đám lớn lên văn văn tĩnh tĩnh, không nghĩ tới miệng như vậy dơ, lúc này đau kính nhi thoáng đi qua. Chờ đợi cứu viện thời điểm Phương Vũ Phỉ không quên chửi ầm lên. Các nàng đều nói cái gì? Sau lại các nam sinh hỏi. Chúng ta nghe được bộ phận bên trong, bọn họ nói chúng ta ban nam sinh đều là không được việc thái kê. Còn nói chúng ta mấy cái lớn lên khó coi không xứng đương đội cổ động viên viên. Còn nói nhan ca, tóm lại chính là nói rất nhiều nói bậy. Kỳ thật hai chỉ đội ngũ nơi ghế vừa lúc ở sân vận động hai sườn. Có thể nói là nước giếng không phạm nước sông, nhưng sân vận động thiết kế mặt sau hành lang là tương thông. Mà Tần Tư Du các nàng lựa chọn tập luyện địa phương cùng tam ban đội cổ động viên tập luyện địa. Phương Ly thật sự gần, gần đến các nàng gần nhất đến trống rỗng trên hành lang. Không đợi bắt đầu tập luyện liền nghe thấy tam ban đám kia người chửi bới các nàng ban nói chuyện. Thanh, nhưng là trước thanh minh, chúng ta chỉ là nghe xong về sau khí bất quá mắng trở về mà thôi. Là bọn họ trước động tay, mấy cái xuyên đội cổ động viên phục nữ sinh mồm năm miệng 10 mà nói lên. Đúng vậy, chính là cái kia ẻo là đẩy Phương Vũ Phỉ. Quá không biết xấu hổ, không chỉ có cùng chúng ta động thủ còn chiếm cứ địa lý vị trí ưu thế. Đúng vậy, bằng không ai thắng ai thua còn nói không chừng đâu. Ngoặc kép, Diêm Hàn lúc này có điểm tưởng vò đầu xúc động, bất quá này động tác có điểm bất nhã. Không thích hợp ở cái này cảnh tượng là Money không cần tưởng cũng biết những người đó nói chính. Mình cái gì, đơn giản chính là ỷ vào bề ngoài hảo liền trà trộn ở nam sinh đôi. cùng nam các bạn học hòa mình, không rụt rè, không biết xấu hổ, lại có chính là rõ ràng là cái nữ sinh lại muốn xuyên cầu phục cùng các nam sinh cùng nhau chơi bóng. Quả thực không thể lại tiện linh tinh, bla bla, dù sao từ hắn bắt đầu tùy tung trường bọn họ cùng nhau luyện cầu về sau những lời này liền vẫn luôn. Có người nói, tuy rằng chưa từng có đương quá hắn mặt nhi nói, nhưng Diêm Hàn cũng không ngốc. Đối với trong trường học đầu tin đồn nhảm nhí vẫn là có điểm nghe thấy. Thậm chí còn có nói càng tà hồ, nói hắn có thể hạ cổ, nói Lâm Kiến Lộc chính là vì hắn cho nên mới văn chuyển lý. Hiện tại cũng là vì hắn mới bắt đầu đánh bóng rổ. Nói hắn là bao tự, là họa quốc đát kỷ, kia tiểu cắn nhi một bộ, khiến cho Diêm Hàn đều phải cho rằng chính mình là sinh hoạt ở cái gì phong kiến cổ đại. Cũng khó trách bọn họ ban này đó nữ sinh sẽ sinh khí. Cảm tạ bọn tỉ muội giúp ta hết giận, Diêm Hàn chấp tay hành lễ mà nửa cúi mình vái chào. Tỏ vẻ cảm tạ đồng thời lại hỏi, thật là đối phương trước động tay. Thiên chân vạn sắc a, không tin nơi đó còn có theo dõi đâu. Chúng ta cũng không phải là cái loại này thô lỗ dã man người, các nữ hài tử nói. Lại nói. Trường học cũng không cho động thủ đánh nhau nha. Diêm Hàn nhìn, giống như hành lang chỗ ngoặt chỗ thật sự có cái camera. Hắn ngay sau đó vỗ Lâm Kiến Lộc bả vai, nói, đại Lâm ca, đánh nhau chuyện này trường học giống nhau đều là xử lý như thế nào? Lâm Kiến Lộc đối hắn gật đầu một cái, nói, ta đã biết, ngay sau đó lại đối bị thương Phương Vũ Phỉ nói. Chuyện này sẽ cho ngươi một công đạo. Không biết vì sao, đại Lâm ca chính miệng nói sẽ có công đạo, Phương Vũ Phỉ liền cảm thấy kia chính mình này thương. Liền không có nhận không? Nàng khẩu khí này nháy mắt liền đánh tan hơn phân nửa. Bất quá ngay sau đó khí đỏ đôi mắt bọn tỉ muội liền nghĩ tới một cái khác vấn đề. Phương Vũ Phỉ bị thương. Nhưng bọn hắn ban đội cổ động viên viên nhóm ngay từ đầu cũng chỉ tuyển 6 gã. Thả trường học quy định lên sân khấu ít nhất không được thiếu với 6 cá nhân. Rốt cuộc ngoạn ý nhi này mặt sau cũng là muốn bình thường cấp lớp thêm phân. Cho nên hiện tại ai tới thay thế bị thương Phương Vũ Phỉ. Phương Vũ Phỉ tuy rằng bị thương, nhưng là không trưng màn thầu tranh khẩu khí. Hôm nay trận thi đấu này trừ bỏ là cùng tam ban đánh bóng rổ thi đấu bên ngoài. Đội cổ động viên viên nhóm chi gian so đấu cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Cho nên vô luận như thế nào đều không thể từ bỏ. Không chỉ có như thế, các nàng còn muốn treo lên đánh đối diện như người, làm những cái đó toái miệng biết bọn họ ban không phải không ai. Ở đây người cơ hồ đồng thời nghĩ tới vấn đề này. Cho nhau liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng đều không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt rơi xuống Diêm Hàn trên người. Trừ bỏ Nhan ca tự mình lên sân khấu bên ngoài còn có ai có thể làm được điểm này? Diêm Hàn, ai vừa lúc ta nhớ rõ mua quần áo thời điểm thương gia còn nhiều cấp chúng ta một bộ quần áo váy. Tần Tư Du ngươi đem chúng nó để chỗ nào rồi? Lớp trưởng đột nhiên nghĩ đến, ở thính phòng thượng, ta đây liền đi lấy. Tần Tư Du nói liền chạy chậm đi tới, đi lấy dư thừa quần áo váy, chờ một chút, ách, ý đồ giữ lại trụ Tần Tư Du không có kết quả. Diêm Hàn hự bẹp bụng mà cùng những người khác nói, chủ yếu là ta cũng sẽ không nhảy các ngươi vụ a, không có việc gì. Động tác rất đơn giản, đi theo chúng ta nhảy là đến nơi, lại nói Nhan ca ngươi có thể đứng ở đội ngũ đằng trước. Kỳ thật ngươi không cần động. Ngươi đứng là được, khiêu vũ loại sự tình này liền giao cho chúng ta đi. Mặt khác nữ sinh đột nhiên hăng hái, sôi nổi tỏ vẻ bọn họ Nhan ca Nhan giá trị chỉ cần đứng chính là phong cảnh tuyến. Kỳ thật không cần động, thậm chí còn hận không thể cấp Diêm Hàn hiện biên một đoạn nhi vũ đạo. Phương Vũ Phỉ thậm chí hoàn toàn quên mất đau đớn, nếu không phải không dám lộn xộn nàng lúc này đã hưng phấn mà nhảy đi lên. Nói, lại nói Nhan ca ngươi có thể là muốn trở thành đầu đường vũ vương người. Không cần túng, chính là làm, Diêm Hàn, ngoặc kép, Diêm Hàn cũng rất muốn thế Phương Vũ Phỉ hết giận, nhưng không phải dùng phương thức này à. Kỳ thật hắn còn rất muốn hỏi. Đợi chút thi đấu kết thúc dùng đem cái kia đẩy Phương Vũ Phỉ nam sinh chùm bao tải đánh một đốn. Phương thức hết giận thành không? Chỉ tiếc những người khác trọng điểm đã oai. Đặc biệt là bao gồm Phương Vũ Phỉ ở bên trong mấy nữ hài tử. Hết thảy hưng phấn lên, Nhan Ca vừa ra mã nhất định nháy mắt hạ gục toàn trường ha ha ha. Hoặc là nói Tần Tư Du cũng là cực cụ thể dục thiên phú. Như vậy đoạn thời gian nội nàng đã chạy về tới, trong tay còn múa may kia bộ nhiều đưa áo trên cùng váy. Diêm Hàn lúc này hoàn toàn vẻ mặt đưa đám, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thuận tiện hắn còn rất muốn biết là nhà ai cửa hàng nhiều chuyện như vậy. Mua 6 bộ vì len sợi còn muốn nhiều đưa 1 bộ. Hiện tại làm buôn bán đều như vậy nhiệt tình sao? Vấn đề này lớp trưởng ngay sau đó liền cho hắn giải thích. Bởi vì quần áo quá tiện nghi chất lượng quá kém, chủ quán sợ có bị xuyên hư, cho nên liền cấp nhiều mang 1 bộ, chắp phá xuyên. Hơn 10 đồng tiền một bộ quần áo còn muốn gì bánh quy nhỏ đâu, đối với điểm này lớp trưởng chép miệng, cũng thập phần không thể nề hà mà nói. Không có biện pháp, lớp kinh phí hữu hạn sao, Diêm Hàn, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ sở hữu đặt mua duy trì chính bản các bạn nhỏ, như cũ ở bên ngoài, cho nên dinh dưỡng dịch ngày mai dán tương đương, hết chương.